Cách một màn hình Thẩm Niệm Thâm có thể tưởng tượng được bộ dáng vô cùng đáng thương của Tôn Điềm Điềm, khóe miệng bất giác mà cong một chút, sau đó chớp mắt liền biến mất, chính anh cũng không phát hiện. Ba, anh nâng tay lên, đang định trả lời cô, không nghĩ tới vừa mới đánh được hai chữ, đầu kia đột nhiên lại phát tới một tin nhắn Thẩm Niệm Thâm, em không muốn theo đuổi anh nữa, em mệt muốn chết. Thẩm Niệm Thâm ngón tay đang đánh chữ bỗng dừng lại, ấn đường tức khắc nhăn lại, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình. Anh gắt gao mím môi dưới, sau đó xóa hai chữ vừa mới đánh, ngón tay ấn mạnh trên màn hình phảng phất như đang phát tiết cầu mà không được. Tôn Điềm Điềm, ha ha ha em nói giỡn. Thẩm Niệm Thâm, ngày mai chúng ta đi xem phim được không? Mấy hôm trước vừa ra một bộ phim em đặc biệt muốn xem, nhưng các bạn đều không có thời gian. Thẩm Niệm Thâm trả lời cô tìm bạn cùng phòng của coi. Tôn Điềm Điềm rất nhanh đã trả lời lại, bạn cùng phòng đều bận à. Nhiên Nhiên muốn đi hội học sinh, Miêu Miêu muốn đọc sách, A Đoá muốn cùng Hứa Lệ hẹn hò nha, em cô đơn. Thẩm Niệm Thâm khóe mắt giật giật nhìn về phía giường đối diện, bỗng nhiên mở miệng, cậu với bạn cùng phòng của Tôn Điềm Điềm đang ở bên nhau. Hứa Lệ sừng sốt ngay sau đó liền phản ứng lại, có chút ngượng ngùng, ha ha cười nói. Cũng không tính em ấy còn chưa nhận lời tớ, sau đó dừng lại một chút, này, không đúng à. Làm sao cậu biết được? Thẩm Niệm Thâm, đầu kia điện thoại Tôn Điềm Điềm lại gửi tin nhắn tới thúc giục, được không a Thẩm Niệm Thâm? Thẩm Niệm Thâm lại trả lời cô, ngày mai tôi có việc cô tìm bạn khác đi. Dừng một chút rồi lại bổ sung một câu, cậu nam sinh đêm nay cũng không tồi, thoạt nhìn đối với cô khá tốt. Một, tin nhắn gửi đi, đầu kia điện thoại hơn nửa ngày không có đáp lại. Thẩm Niệm Thâm đợi một lát thấy không có tin nhắn lại liền buông điện thoại xuống. Kết quả còn chưa hoàn toàn buông xuống thì màn hình lại sáng. Anh thuận tay cầm lên lại, nhìn lướt qua màn hình. Kết quả, vừa liếc mắt một cái thiếu chút nữa liền sặc. Ta là ngọt ngào nha, Thẩm Niệm Thâm, không phải là anh ghen tị đấy chứ. Đóng ngoặc vuông, Thẩm Niệm Thâm nheo mắt lập tức mạnh mẽ trả lời cô mấy chữ. Tôi điên rồi sao? Một, Tôn Điềm Điềm, cách chương.